Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 34, về nhà, gocchuyenaudio.com, thành phố S, sân bay ba mẹ hi hi nhớ hai người lắm cái cô nhóc này, nhớ ba mẹ tại sao lại đi lâu như vậy chứ? Ba mẹ Hàn giọng điệu đầy trách cứ nhưng trong ánh mắt lại mang đầy yêu thương dành cho cô con gái bảo bối. Ba mẹ con mệt rồi, rồi, về nhà nào, biệt thự Hàn ra, qua con nhớ nhà mình quá, ba mẹ con lên phòng trước. Tạm biệt ba mẹ, Moas, cô vừa đặt chân lên phòng thì chuông điện thoại vang lên. Là anh, hi hi em về đến nhà chưa? Em vừa đến rồi, anh căn giờ chuẩn quá vậy. Linh cảm à, mà em nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai anh gọi cho em. Tạm biệt anh, yêu anh, cô vừa cúp máy thì lại có một cuộc gọi khác đến. Linh, hi hi, xin lỗi cậu, tớ có việc bận nên không ra sân bay đón cậu được. Cậu tha lỗi à, được rồi, ba mẹ tớ ra đón rồi. Nhưng cậu có vì thế mà không có quà cho tớ không? Đúng vậy, cô cố nén cười, giả giọng nghiêm túc. Hà à, hi hi à, cậu đừng như thế mà. Tớ yêu cậu nhất mà tại sao lại không có quà cho tớ? Hu hu, đùa cậu thôi, hà hà, ngày mai tớ đưa sang cho. Vậy sao, tớ biết cậu tốt nhất mà. Yêu cậu nhiều, bye bye, ai thật mệt. Một lát cô dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đó cô ngủ rất sâu. Không hề mộng mị, vì chương này ngắn nên chiều mình sẽ viết tiếp một chương nữa nha. Cách chương.